Xuyên thành em gái vai ác. Chương 85, góc truyện audio.com. Edit, Mayhi, Hứa Kỳ biết Thẩm Tiêu tính cách không hề dễ ở chung. Nhưng không nghĩ đến sẽ khó ở cùng đến loại trình độ này. Lại nghiêm túc yêu cầu hắn qua đó hít khói thuốc lá. Đây là tiếng người sao? Hứa Kỳ được nâng niu che chở mà lớn lên. Chưa từng gặp qua một người nào giống Thẩm Tiêu. Dám như vậy cho hắn xấu hổ. Nhưng nghĩ đến Thẩm Tiêu cùng cha hắn xem như có chút giao tình. Hứa Kỳ tâm tình không tốt định ném mặt lạnh rời đi nhưng do dự một chút. Vẫn là ngoan ngoãn đi qua. Thấy hắn nghe lời đến gần. Thẩm Tiêu đáy mắt hơn vài phần ý cười. Bộ dáng bình dị gần gũi. Chỉ vào một bên ghế ý bảo hắn ngồi xuống. Cha ngươi gần đây có khỏe không? Huyết áp ổn chứ? Hứa Kỳ, đa tạ đã quan tâm. Cha nhờ có thuốc mà thân thể vẫn tốt. Thẩm Tiêu nhếch mép lên chân bắt chéo. Hấp một hơi thuốc, ngươi về sau liền tính tiếp tục lăn lộn giới giải trí. Không chuẩn bị tiếp nhận nghề của cha ngươi. Tôi đối quay phim tương đối cảm thấy hứng thú. Hứa Kỳ kỳ quái nhìn Thẩm Tiêu một chút nghĩ rằng người này thật sự chỉ là muốn cùng hắn tâm sự. Thật không có cái mục đích khác sao? Không nghĩ đến hắn mới vừa ở trong lòng tỏ vẻ nghi hoặc. Thẩm Tiêu bên kia rốt cuộc cũng đi vào chủ đề. Ta chỉ muốn biết, diễn một nửa kịch, muốn đổi nữ chính sẽ thực phiền toái sao? Thẩm Tiêu mây trôi nước chảy tung ra vấn đề này. Nhưng vấn đề này đối Hứa Kỳ mà nói. Quả thực chính là sét đánh ngang trời. Không rõ đối phương như thế nào đột nhiên sẽ nói như vậy. Hắn nắm chặt tay, Thẩm Du diễn rất tốt. Vì cái gì muốn đổi? Thẩm Tiêu nhớn mày, hừ cười, ngươi đừng khẩn trương, ta chỉ là giả thiết một chút. Nếu Tiểu Du trong nhà có cái gì việc gấp, không kịp diễn xuất, chẳng lẽ vũ đài kịch liền không diễn? Hứa Kỳ nhíu mày, rất muốn hỏi có chuyện gì gấp trọng yếu như vậy. Nếu quả thật có việc gấp, chúng ta có thể trì hoãn diễn xuất. Nếu trì hoãn không được, còn có thay thế bổ sung người khác. Thay thế bổ sung, Thẩm Tiêu phảng phất đối với bốn chữ này thực cảm thấy hứng thú. Như thế nào người thay thế? Nhìn Hứa Kỳ một bộ căng thẳng, Thẩm Tiêu lại cười. Ta thật sự chỉ là muốn nói chuyện phiếm. Ngươi đừng nghĩ quá nhiều. Bộ dáng, Hứa Kỳ trong lòng thật sự là bất ổn. Nhưng vẫn giải thích, trong tổ có diễn viên theo thân hình Thẩm Du không sai biệt lắm. Cô ấy bình thường theo tập luyện. Là hoàn toàn có thể ứng biến mọi lúc lên sân khấu biểu diễn trong kế hoạch có thể cho cô ấy thay đổi Thẩm Du đi diễn một số chỗ giảm bớt. Gánh nặng cho Thẩm Du, Thẩm Tiêu rất hài lòng gật đầu, an bài rất tốt rất có tính người, Hứa Kỳ, bình thường đều sẽ có loại này chuẩn bị, nói xong hắn không quá phóng tâm mà hỏi Thẩm Tiêu, Thẩm Du trong nhà có việc gấp sao, sẽ ảnh hưởng đến diễn xuất của cô ấy, Thẩm Tiêu đem thuốc lá đến gạt tàn ấn xuống, việc này không ai nói trước được, ngộ nhỡ có việc gấp, nói thí dụ như bạn trai cô ấy ngã bệnh. Nói xong anh nhìn Hứa Kỳ một chút, đột nhiên vô cùng đứng đắn nói ra, nếu là ngày nào đó Tiểu Du bởi vì việc gấp cùng ngươi xin phép. Ngươi đừng làm khó cô ấy, ta cùng cha ngươi coi như có chút giao tình, không thể bởi vì chuyện này mà trở mặt, Hứa Kỳ vẻ mặt dại ra, Thẩm Tiêu lại hạ giọng bổ sung thêm, ta trở mặt bộ dáng thực sự rất dọa người. Chấm, Hứa Kỳ nuốt một ngụm nước bọt. Anh vì cái gì tìm tôi nói chuyện này? Có phải hay không anh không muốn Thẩm Du đến? Anh không sợ tôi đem việc này nói cho Thẩm Du? Thẩm Tiêu thoải mái cười. Ta chỉ là tại cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hơn nữa ngươi muốn nói cho cô ấy cái gì đây? Nói ta không nguyện ý cho cô ấy đi diễn xuất, bởi vì ta có thể bị bệnh. Ngươi cảm thấy cô ấy là để ý vũ đài kịch, hay vẫn là để ý ta? Chấm chấm, Hứa Kỳ. Thuốc cũng hút xong rồi. Trở về đi, Thẩm Tiêu đứng lên, nhìn Hứa Kỳ ngu ngơ một chút. Như thế nào, khói thuốc lá còn chưa hít đủ. Hứa Kỳ kỳ quái nhìn anh một cái. Mới đứng lên đi theo phía sau. Trở lại tụ hội, Thẩm Tiêu trong lòng cười lạnh. Anh đã là lựa chọn biện pháp văn minh nhất để giải quyết chuyện này. Nếu Hứa Kỳ như vậy liền chịu không nổi. Chỉ có thể do hắn gặp phải trắc trở cuộc sống quá ít. Hơn 10 chàng tuần diễn, một tháng có 2-3 chàng, cũng chính là hơn nửa năm. Thẩm Du là quá tín nhiệm anh cũng quá đánh giá cao sự nhẫn nại của anh. Anh làm sao có khả năng ẩn nhẫn nửa năm? Trở lại tụ hội, Hứa Kỳ sắc mặt không tốt rõ rệt. Thẩm Du thấy hắn đi về cùng Thẩm Tiêu. Nhỏ giọng hỏi Thẩm Tiêu một câu. Hứa Kỳ làm sao vậy? Thẩm Tiêu theo tầm mắt của cô nhìn Hứa Kỳ một chút quay đầu đến gần bên tai cô. Khả năng anh ta đi tiểu không được. Thẩm Du suy nghĩ, liền đánh một cái cánh tay anh. Suy nghĩ không đứng đắn. Thẩm Tiêu thuận thế bắt được tay cô, đưa đến bên miệng hôn, cảm thấy hương vị so với nồi lẩu tốt hơn nhiều. Hai người giải thức ăn chó một màn bị mấy nữ nhân bên cạnh nhìn tới nhìn lui. Đều chịu không nổi, vừa ăn nồi lẩu còn phải vừa ăn thức ăn cho chó. Trướng chết mất, có người liền hỏi Thẩm Tiêu, lúc bế mạc như thế nào không gặp Thẩm tiên sinh đi lên tặng hoa à? Lúc đó bọn họ còn giận dỗi. Làm gì nghĩ nhiều như vậy? Thẩm Tiêu chỉ là nhếch môi, không đáp lại. Thẩm Du liền cười híp mắt nói, là tôi không để anh ấy lên tặng, những thứ này đều là giả, ngầm đưa tôi là tốt rồi. Đối phương nói, cũng không thể nói như vậy nha, vũ đài nên phối hợp hoa tươi cùng vỗ tay nha. Thẩm Tiêu thụ giáo gật đầu, lần sau sẽ bù thêm. Thẩm Du thấy anh cũng không kiêng dè thảo luận chuyện vũ đài kịch, cũng liền an tâm hơn một chút. Ăn xong lẩu, mọi người lại ồn ào đi đâu vui đùa. Thẩm Du vội vàng từ chối, nói mình còn muốn đi nói chuyện yêu đương, không theo mọi người đi được. Sau đó liền lôi kéo Thẩm Tiêu chạy. Thẩm Du cũng không phải sợ Thẩm Tiêu không thích cô kết bạn, chỉ là so với theo bằng hữu, cô kỳ thật vẫn là muốn theo Thẩm Tiêu ở cùng một chỗ, cảm giác có người dụ dỗ cưng chiều thư thái lại tự tại. Sau khi tạm biệt mọi người, Thẩm Tiêu hỏi cô muốn đi đâu hẹn hò. Cô suy nghĩ kỹ một hồi, vẫn là nói muốn về nhà, bởi vì uống một chút bia, Thẩm Tiêu liền gọi người lái xe tới đón. Dọc theo đường đi, hai người ở ghế sau nhỏ giọng nói chuyện. Chớp mắt liền đến khu biệt thự Đại Môn, Thẩm Tiêu lại để cho người lái xe dừng xe, chính bọn họ cùng nhau đi bộ về. Chờ hai người xuống xe, Thẩm Du cho rằng anh lại muốn dẫn cô ngắm trăng, nhịn không được cười, lại đi ngắm sao hay là ngắm trăng? Kịch bản yêu đương này nhất định là học trộm theo trong sách. Thẩm Tiêu cũng không phủ nhận, chỉ là hỏi cô, vậy em thích không? Thẩm Du cười nheo mắt, giả vờ thận trọng nói, tạm tạm đi. Thẩm Tiêu cũng không vạch trần cô, chỉ là dắt tay nhỏ của cô, cùng cô mười ngón đan xen. Cuối mùa xuân đầu mùa hè, nhiệt độ không khí còn có chút lạnh. Đường đi tràn đầy cây cối cùng bùn đất, thản nhiên có đóa hoa tối hương. Hai người nắm tay đi ở dưới ánh trăng, cũng là có thể cảm nhận được vài phần lãng mạn. Loại thời điểm này, rất thích hợp hôn môi. Thẩm Tiêu cúi đầu nhìn cô, Thẩm Du cũng không ngại ngùng, ngẩng đầu, nhón chân lên, đem môi đưa đến trước mặt anh. Hai người nhẹ nhàng chạm, lập tức lại tách ra, rõ ràng đẹp vô cùng. Thẩm Du lại che miệng cười trộm, nụ hôn này có hương tỏi. Thẩm Tiêu không biết nói gì, phát hiện mình lại bị ghét bỏ, lập tức ôm cô, cúi đầu hung tợn hôn cô gần mấy phút, mới cảm thấy mỹ mãn buông cô ra. Lòng dạ hẹp hòi nói, hiện tại em cũng là vị tỏi. Thẩm Du đi về phía trước một đoạn ngắn, đi qua một bụi hoa. Thẩm Du không biết tên gọi của những đóa hoa đó, nhưng trừ khi đến mùa lạnh hoa không nở thì phần lớn thời gian các mùa khác hoa đều nở. Trước kia Thẩm Du từ trường về nhà thì đều sẽ dừng chân thưởng thức một hồi. Ngẫu nhiên nhìn đến sẽ nhặt một đóa trở về. Bác bảo vệ tổng cho rằng cô muốn hái trộm, mỗi lần nhìn cô đều đề phòng như đề phòng cướp. Mặc dù là ban đêm, nhưng đóa hoa vẫn rất đẹp. Thẩm Tiêu ngồi xổm trước bụi hoa bên cạnh, ngẩng đầu nhìn cô, em rất thích cái này. Thẩm Du ngồi chồm hổm xuống, làm sao anh biết, trước kia ở nhà gặp qua một hai đóa, chú Lý nói là của em. Thẩm Du có chút ngoài ý muốn, không nghĩ đến anh sẽ nhớ mấy chi tiết. Khi đó, cô vừa xuyên đến, đang cố gắng dung nhập thế giới này, với người bên cạnh cũng không quá quan tâm quen thuộc. nhìn thấy Thẩm Tiêu liền sẽ khẩn trương, còn nghĩ muốn rời ra ngoài ở, không nghĩ đến vẫn chưa tới một năm. Hai người thế nhưng nói đến yêu đương, cô bên này còn nghĩ đến chuyện cũ, bên cạnh Thẩm Tiêu đã xắn tay áo bắt đầu hái hoa. Hái hoa, Thẩm Du vô cùng giật mình, vội vàng chuyển qua ngăn cản anh làm cái gì, như thế nào có thể hái hoa nơi này? Thẩm Tiêu liếc nhìn cô một cái, em không phải thích sao? Thời điểm bế mạc anh không tặng hoa, hiện tại liền đền bù cho em. Thẩm Du, nếu muốn tặng hoa, cũng không phải là hái ở trong này, quả thực chính là phá hư của công. Em không cần, anh mà hái nữa hoa ở đây sẽ bị hái không còn bông nào. Cô sốt ruột lôi kéo tay anh, làm sao Thẩm Tiêu nhanh tay như vậy chứ, thời gian một cái nháy mắt. Đã hái một bó to, anh cầm hoa, nhàn nhã đứng lên, thuận tiện kéo cô lên, đem hoa đưa đến trong tay cô cười. Được rồi trở về thôi. Thẩm Du cầm hoa như đang cầm trái bom, tay đều run run cúi đầu nhìn kia bụi hoa. Đều chọc rơi một mảng lớn. Quả thực là nhìn thấy mà giật mình. Thẩm Tiêu nhìn ngây ngốc không khỏi vui lên tiếng. Đi thôi, tiếp tục ở lại sẽ khiến bảo an bắt được. Thẩm Du phục hồi tinh thần, vội vàng ôm chặt bó hoa. Thúc giục Thẩm Tiêu, mau mau nhanh, đi mau. Hai người vội vàng đi ra một đoạn đường, mới dừng lại, thế nào, có phải hay không thực sự rất kích thích? Thẩm Du oán thầm, kích thích muốn chết rồi. Lại nghe anh nói, đừng khẩn trương như vậy, chúng ta chỉ là trộm hoa, không phải trộm ngân hàng, tính chất cũng không sai biệt cho lắm. Thẩm Du bĩu môi nói, Thẩm Tiêu đem người chọc cho không sai biệt lắm, mới thu hồi tươi cười. Không có quan hệ, ngày mai nhường cho chú Lý đi đến chỗ quản lý tự thú. Đem tiền bồi thường là tốt. Thẩm Du, Mây Y, cái gì mà nhường vậy anh? Hóa ra đã sớm nghĩ đối sách hoàn hảo. Đều nhanh đem cô khẩn trương ra bệnh tim. Mấy ngày sau đó, Thẩm Du lại về đến trường học lên lớp. Vũ đài kịch bị truyền một ít video ngắn đến diễn đàn trang web. Người chú ý cũng không ít. Viên Duyệt đêm đó có đến xem diễn xuất, sau đó lại luôn luôn cùng cô nhắc tới việc làm diễn viên. Viên Duyệt có chút không nghĩ ra, Thẩm Du chính là học viện điện ảnh, sớm hay muộn đều muốn vào giới giải trí, lúc này không biết cô đến cùng đang do dự cái gì. Thẩm Du không có cùng cô giải thích quá nhiều, Thẩm Tiêu thái độ rất rõ ràng, anh không thích cô tiến vào giới giải trí. Không muốn nhìn cô theo nam nhân khác diễn tình yêu. Thẩm Du cho rằng, chính mình lui mà thỉnh cầu tiếp theo. Đi diễn vũ đài kịch cũng tốt. Nhưng cô phát hiện, Thẩm Tiêu vẫn là không thích. Cho nên lúc này, cô đối với tương lai chính mình cảm giác là thực mờ mịt. Thẩm Tiêu đã muốn nhường trợ lý Đỗ ra tay xử lý vấn đề Lê Thị. Cái này lâm thời hợp tác, quả thực chính là cái keo rán sát. Dính lên, nghĩ xé ra sẽ rất khó. Cho nên gần đây trong khoảng thời gian này, Thẩm Tiêu đều ở tại công ty tọa trấn. Rất nhiều chuyện đều phải anh tự mình quyết định. Kỳ thật việc này lại nói tiếp, vẫn là Thẩm Tiêu bên này tự tìm phiền toái. Ngay từ đầu Tam gia tập đoàn tại cạnh tranh SCD hợp tác. Thẩm Tiêu muốn tốc chiến tốc thắng, liền tuyển Lê Thị liên thủ. Theo anh Lê Thị muốn so với Tư Đồ bên kia. Nhưng anh vẫn có chút đánh giá thấp Lê lão gia tử thủ đoạn. Mới đưa đến tình hình hôm nay cục diện phức tạp như vậy. Cho nên anh hiện tại tất yếu giao sắc chặt đây rồi. Ném đi cái phiền toái Lê Thị này. Trợ lý Đỗ đang báo cáo. Phát hiện Thẩm Tổng thế nhưng thất thần. Thẩm Tổng, Thẩm Tiêu đổi cái tư thế. Một tay chống cằm, nói ra, ngươi liên hệ cho ta bác sĩ tâm lý đi. Trợ lý Đỗ, đề tài này là nhảy quá nhanh, hắn có chút đuổi không kịp, ai cần gặp bác sĩ tâm lý. Thẩm Tiêu nói, ta, hưm sẽ cố gắng mỗi ngày đăng một chương cho các nàng được không nhỉ? Còn nếu lười quá thì hai ngày một chương tùy tâm trạng cũng như mức độ chăm chỉ nha. Cách chương.